Võ đạo đan tôn, chương 338, bài danh khiếp sợ 2, gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu chẳng qua là một đệ tử đến từ Tân Vệ Thành nhỏ yếu nhất trong lục đại vệ thành, hắn dựa vào cái gì nhảy đến độ cao như vậy? Ở trong ánh mắt khinh miệt của vô số đệ tử, Lâm Tiêu đột nhiên động thủ. Một đạo tinh mang từ trong tròng mắt hắn hiện lên, tay phải Lâm Tiêu cầm chuôi đao tinh khí thần toàn thân tập trung ở một điểm, chiến đao trong tay chợt ra khỏi vỏ. Thương, một đạo đao mang tuôn ra, đao mang đáng sợ chợt xuất hiện ở giữa thiên địa, hóa thành cầu vồng sáng chói như mặt trời mới mọc, ẩn chứa đao khí đáng sợ hung hăng chém về phía thạch bích. Luân hồi đao quyết tư quý luân hồi đao, vừa ra tay, Lâm Tiêu liền không lưu tình chút nào, trực tiếp thi triển ra chiêu thức cường đại nhất của bản thân hiện nay, luân hồi đao quyết thức thứ nhất tư quý luân hồi đao đã hoàn toàn lĩnh ngộ ý cảnh. Cái này, mấy võ giả vừa mới cười nhạo Lâm Tiêu không cách nào phát ra công kích nhìn thấy đao khí này liền trợn mắt hốc mồm, ngay cả đám người thống lĩnh, trưởng lão của các đại vệ thành đến đây cũng không khỏi thất kinh. Từ trên khí thế mà Lâm Tiêu xuất đao, bọn họ căn bản nhìn không thấy biểu hiện kiệt lực chút nào. Hảo tiểu tử thực lực thật đáng sợ, người này tên gọi là gì, Tân Vệ Thành không ngờ lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế. Không thể tưởng tượng nổi, không nói cái khác, chỉ là khí thế một đao kia tiểu tử này bài danh cũng sẽ không thấp. Suy, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Tiêu bổ ra đạo đao mang kia như tư quý luân hồi không ngừng biến hóa, xuân ấm áp, hạ khô nóng, thu hiu quạnh, đông rét lạnh căm căm, các loại cảm giác không ngừng lưu chuyển, hiện ra ở trong óc mọi người, khiến mọi người hoàn toàn đắm chìm trong cổ ý cảnh này. Đương nhiên, thời điểm Lâm Tiêu thi triển tư quý luân hồi đao chỉ là đem ý cảnh của tư quý luân hồi đao bày ra, mà không có đem đao ý dung hợp ở trong đó. Đào ý tựu như khống thần quyết cùng tinh thần nguyên toa, là lá bài tẩy lớn nhất của Lâm Tiêu, bằng vào đào ý, Lâm Tiêu thậm chí có thể cùng khoái đao khách ân lâm đấu mấy hiệp mà không bị chém giết, lá bài tẩy bực này tự nhiên không đáng ở trong một khảo nghiệm nho nhỏ liền hoàn toàn bạo lộ. Oanh, ở trong ánh mắt hoảng sợ của vô số võ giả vây xem, một đao của Lâm Tiêu chém vào trên vách đá, chiến đao kia cùng thạch bích va chạm sản sinh lực trùng kích thật lớn, thậm chí khiến người ta có một loại xung động thật lớn. Cùng lúc đó, một lực phản chấn đáng sợ như cuộn sóng trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể Lâm Tiêu. Phanh, vòng bảo hộ nguyên lực bên ngoài thân Lâm Tiêu trong nháy mắt nghiền nát, một tia sáng kim ngọc hiện lên, Lâm Tiêu vận chuyển kim ngọc quyết tu luyện tới tầng thứ 5 kim ngọc thể, đem lực phản chấn kim ngăn ở bên ngoài thân thể, đồng thời mượn lực phản chấn này, thân thể Lâm Tiêu ở trên không trung cuộn một cái, thi triển thức sau cùng thiên lý phiêu hồng của nhân cấp cao giai thân pháp vô ảnh phiêu hồng quyết, cả người như một con hồng nhạn nhẹ nhàng rơi vào trong đội ngũ Tân Vệ Thành, cử chỉ dễ dàng, thần thái thong dong mà tiêu sái, bình yên tự nhiên. Chiến đao vào vỏ, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về phía bài danh ngọc bích cách đó không xa. Đích đích đích, thanh âm chói tai vang lên, tên của Lâm Tiêu xuất hiện ở dưới đáy bài danh ngọc bích, sau đó lấy một tốc độ như hỏa tiễn điên cuồng hướng về phía trước tăng lên. Bất chấp khiếp sợ đối với Lâm Tiêu cơ hồ là trong nháy mắt. gocchuyenaudio.com, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn về phía bài danh ngọc bích, động tác đều nhịp như trải qua tập luyện vậy. Trên bài danh ngọc bích tên của Lâm Tiêu điên cuồng bay lên, chớp mắt liền vượt qua đám người hắc thổ thành đệ nhất thiên tài Trương Dục, lại dễ dàng vượt qua Hưng Nguyên thành đệ nhất thiên tài La Hưng Sơn, Mộ Thạch thành đệ nhất thiên tài Dương Thiên, bài danh 172 cùng 174, kế tiếp lại vượt qua Kỳ Hồng bài danh 165, hơn nữa vẫn còn tiếp tục không ngừng bay lên. Trời ạ, Lâm Tiêu này bài danh đến tột cùng sẽ cao bao nhiêu? Đã vượt qua Thanh Nham thành Á Quân Tương Khâm bài danh 158. Bài danh còn đang bay lên, trời ơi, ngay cả Nguyệt Linh thành đệ nhất thiên tài Hoa Phong Tú bài danh 147 hắn cũng vượt lên trước. Chỉ còn người cuối cùng Cổ Luân là 142, trong tất cả tân tấn đệ tử bài danh thứ 5, không biết hắn có thể vượt qua hay không? Xem tốc độ của hắn chậm lại, muốn ngừng rồi sao? Toàn trường hầu như tất cả mọi người đều nín hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thứ tự trên bài danh ngọc bích, mà Thanh Nham thành Cổ Luân càng nắm chặt trường thương trong tay, xương ngón tay trắng bệch. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tên của Lâm Tiêu nhảy lên mấy cái, vượt qua Thanh Nham thành đệ nhất thiên tài Cổ Luân, sau cùng ở địa phương 140 chớp động xuống, rốt cục dừng lại. Bài danh 140, trong 80 đệ tử tân tấn lần này bài danh thứ 3. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh cùng dại ra, tiếng thì thào khó có thể tin vang lên, như nói mớ đến từ địa ngục. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu trong đội ngũ Tân Vệ Thành, như đọng lại thành tượng đá, không chút sứt mẻ. Một mảnh chấn động, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Tân Vệ Thành kiếm đâu được thiên tài này a, lại có thể ở trong tất cả 80 tân tấn thiên tài bài danh thứ 3. Thứ 3 a, đây là khái niệm gì?